Chương 12. Cảm xúc, sự căng thẳng và sức khỏe. Giả định vào lúc này, chúng tôi hỏi bạn, bạn cảm thấy thế nào? Bạn sẽ trả lời câu hỏi đó ra sao? Có ít nhất 3 loại thông tin bạn có thể đưa ra. Thứ nhất, bạn có thể tiết lộ với chúng tôi tâm trạng của bạn. Những cảm xúc mà bạn đang cảm nhận, bạn cảm thấy hạnh phúc bởi có thể đọc xong chương này đúng thời gian để đi dự một bữa tiệc. Bạn có cảm thấy giận dữ bởi bị một ai đó la hét qua điện thoại. Thứ hai, bạn có thể nói với chúng tôi điều gì đó mang tính tổng quát hơn về những căng thẳng mà bạn phải chịu đựng. Bạn có cảm thấy mình có thể đương đầu với những khó khăn, hay bạn cảm thấy hơi bị quá tải? Thứ ba, bạn có thể báo cáo về sức khỏe thể chất và tâm lý. Bạn có cảm thấy đang bị bệnh hay không? Hay bạn cảm thấy sức khỏe hoàn hảo? Chương này sẽ khám phá những tương tác trong ba cách thức mà bạn trả lời câu hỏi. Bạn cảm thấy thế nào? Trong mối quan hệ đối với cảm xúc, sự căng thẳng và sức khỏe. Cảm xúc là những tiêu chuẩn của trải nghiệm con người. Chúng mang lại sự phong phú trong tương tác của bạn với con người và tự nhiên, và tầm quan trọng đối với ký ức. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận những trải nghiệm và chức năng của cảm xúc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các nhu cầu cảm xúc đối với chức năng sinh học và tâm lý của bạn là quá lớn? Bạn có thể bị quá tải và không thể đối phó với những điều gây ra căng thẳng trong cuộc đời. Chương này còn giải thích sự căng thẳng tác động tới bạn ra sao và bạn phải sống lại nó bằng cách nào. Cuối cùng, chúng tôi mở rộng các vấn đề trọng tâm nhằm mục đích đưa ra những đóng góp của tâm lý học trong việc nghiên cứu sức khỏe và bệnh tật. Các nhà tâm lý học sức khỏe điều tra những cách thức mà trong đó tiến trình xã hội, môi trường, tâm lý góp phần vào sự phát triển của bệnh tật. Các nhà tâm lý sức khỏe còn sử dụng các quy trình và yếu tố tâm lý để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh, phát triển những chiến lược nhằm nâng cao sức khỏe con người. Cảm xúc. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn có thể suy nghĩ và hành động nhưng không thể cảm xúc. Liệu bạn có từ bỏ khả năng chịu đựng nỗi sợ hãi nếu việc đó làm bạn có thể mất đi cảm xúc trước nụ cười của người yêu? Rõ ràng, đây là những thỏa thuận tồi và bạn sẽ phải hối hận. Chúng ta sớm nhận ra rằng các cảm xúc thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Mặc dù bạn có thể vội nghĩ rằng cảm xúc chỉ là một cảm giác, tôi cảm thấy hạnh phúc, hay tôi cảm thấy tức giận. Chúng ta cần một định nghĩa bao quát hơn về khái niệm quan trọng này, bao gồm cả thể xác và tinh thần. Các nhà tâm lý đương thời định nghĩa, cảm xúc là mô hình hoàn chỉnh thuộc những thay đổi thể xác và tinh thần, bao gồm tác động, cảm giác, tiến trình nhận thức, các biểu hiện bên ngoài, cả trên khuôn mặt và cử chỉ, và những hành vi phản ứng cụ thể được đưa ra để đối phó với tình huống mang ý nghĩa cá nhân. Để nhận ra tại sao những yếu tố trên là cần thiết, hãy tưởng tượng tình huống trong đó bạn có thể cảm thấy dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Tác động tâm lý của bạn có thể bao gồm tim đập nhẹ, cảm giác của bạn có thể tích cực. Quá trình liên quan đến nhận thức bao gồm sự giải thích, các ký ức và những mong đợi cho phép bạn liên kết với tình huống là hạnh phúc. Những phản ứng hành vi công khai của bạn có thể là mang tính biểu cảm, mỉm cười, và hoặc có xu hướng hành động, ôm chặt một người yêu thương. Trước khi đưa ra một báo cáo hợp nhất sự kích thích, cảm giác, suy nghĩ và hành động, chúng ta cần xem xét sự khác biệt giữa cảm xúc và tâm trạng. Chúng ta định nghĩa cảm xúc như là những phản ứng cụ thể đối với sự kiện cụ thể. Theo nghĩa đó, cảm xúc là sự tồn tại tương đối ngắn và có cường độ tương đối mạnh. Ngược lại, tâm trạng thường có cường độ thấp hơn và kéo dài trong nhiều ngày. Thường có sự liên kết không rõ ràng giữa tâm trạng và các sự kiện tác động. Bạn có thể ở trong tâm trạng tốt hay xấu mà không hiểu chính xác là tại sao. Hãy ghi nhớ sự khác biệt giữa cảm xúc và tâm trạng khi chúng tôi mô tả các học thuyết giải thích về chúng. Những cảm xúc cơ bản và văn hóa. Giả định bạn tập hợp những đại diện của nhiều nền văn hóa nhân loại đa dạng khác nhau vào một căn phòng. những trải nghiệm của họ về cảm xúc có điểm chung nào? Đối với câu trả lời đầu tiên, bạn có thể xem cuốn sách Diễn đạt cảm xúc ở người và động vật của Charles Darwin 1872-1965. Darwin cho rằng, cảm xúc tiến hóa theo những khía cạnh quan trọng khác của các cấu trúc và chức năng thuộc loài người và không thuộc loài người. Ông quan tâm đến chức năng thích nghi của cảm xúc, thứ mà ông cho rằng không phải là mơ hồ, khó dự đoán, các trạng thái cá nhân có tính đặc trưng cao, những kiểu phối hợp trong quá trình hoạt động của não bộ. Darwin nhìn những cảm xúc như là những tình trạng. Tinh thần kế thừa mang tính đặc trưng được hình thành nhằm đối phó với một loạt hoàn cảnh cụ thể có định kỳ. Trong suốt quá trình lịch sử phát triển, loài người từng bị dã thú tấn công, yêu đương, sinh con, đánh nhau, đối mặt với sự phản bội và chứng kiến cái chết của những người yêu thương, nhiều không kể xiết. Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng các loại phản ứng cảm xúc nhất định có thể xuất hiện trong tất cả các thành viên của những hình thái loài người. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tuyên bố đó trong tính phổ biến của cảm xúc bằng cách quan sát phản ứng cảm xúc của những trẻ sơ sinh cũng như tính kiên định của các biểu hiện trên khuôn mặt qua các thời kỳ văn minh. Phải chăng một số phản ứng cảm xúc là bẩm sinh? Nếu bối cảnh tiến hóa là đúng, chúng ta có thể hy vọng tìm ra nhiều mô hình giống nhau của phản ứng cảm xúc ở trẻ em trên toàn thế giới. Isaac 1994. Sylvan Tompkins 1962-1981 là một trong những nhà tâm lý đầu tiên nhấn mạnh vai trò lan tỏa của những phản ứng cảm xúc tức thì không được học. Ông chỉ ra không có sự rèn luyện trước, trẻ sơ sinh phản ứng trước âm thanh lớn với nỗi sợ hãi hay với sự khó khăn trong hơi thở. Có vẻ như chúng phản ứng một cách tự nhiên trước một kích thích cụ thể nào đó với phản ứng cảm xúc chung, đủ để phù hợp với phạm vi rộng của hoàn cảnh. Nghiên cứu xuyên văn hóa khẳng định sự mong đợi rằng một số phản ứng xúc cảm tương đối giống nhau ở những trẻ em từ các nền văn hóa khác nhau. Mặc dù nghiên cứu này thể hiện tính kiên định, xuyên văn hóa quan trọng, trong nghiên cứu gần đây thể hiện một số điểm khác nhau. Trong một nghiên cứu, trẻ 11 tháng tuổi ở Trung Quốc thường ít bộc lộ cảm xúc hơn các bạn đồng trang lứa ở Mỹ và Nhật Bản. Kamras và những cộng sự 1998. Các kết quả này cho thấy các hoạt động văn hóa rất sớm trong đời cũng có sự tác động tới những phản ứng cảm xúc bẩm sinh. Lưu ý, những đứa trẻ sơ sinh còn có khả năng bẩm sinh khi đưa ra sự giải thích về các biểu hiện trên khuôn mặt của chúng. Trong một thực nghiệm, trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi làm quen thể hiện sự thích thú có chiều hướng giảm để lặp lại những biểu hiện trên khuôn mặt người lớn, biểu lộ các cảm xúc đơn lẻ từ một loạt sự ngạc nhiên, sợ hãi, nóng giận. Xem chương 10 để thấy ví dụ về quá trình làm quen với trẻ. Sau đó, trẻ được giới thiệu những bức ảnh với các cảm xúc khác nhau, chúng phản ứng với một hứng thú mới. Giả thuyết là những biểu hiện ngạc nhiên, giận dữ, sợ hãi có vẻ khác đối với chúng, ngay cả khi ở tuổi còn rất nhỏ. Serrano và những cộng sự 1992. Trẻ đưa ra những hành vi tích cực, ví dụ những cử động tiếp cận và nụ cười, về phía các biểu hiện hạnh phúc và hành vi tích cực hơn. Điều này cho thấy chúng không chỉ nhận biết được mà còn có được những biểu hiện rất sớm về ý nghĩa của những biểu hiện đó. Serrano 1995. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những phản ứng cảm xúc xuyên văn hóa ở trẻ em. Trẻ từ 5 đến 12 tháng tuổi ở Mỹ và Nhật được các nhà nghiên cứu đến thăm tận nhà. Họ đưa ra một quy trình cho từng đứa trẻ, trong đó cổ tay của trẻ được cụp chặt và đặt lên bụng. Các nhà nghiên cứu ghi lại phản ứng của trẻ bằng video. Trẻ ở cả hai nền văn hóa có những cử động cơ mặt giống nhau trong nhiều khuôn mẫu. Kết quả chính là những biểu lộ khó chịu giống nhau. Trẻ em Mỹ và Nhật còn bộc lộ mức độ như nhau về phát âm, phản ứng và di chuyển cơ thể. Kamras và những cộng sự 1992. Có phải những biểu hiện cảm xúc mang tính phổ biến. Chúng ta thấy, trẻ em đưa ra và hiểu được các biểu hiện cảm xúc chuẩn mực. Và nếu như vậy, chúng ta hy vọng có thể tìm ra các thành viên trưởng thành thuộc những nền văn hóa khác biệt lớn để thể hiện sự đồng tình khi họ tin cảm xúc được truyền đạt bằng những biểu hiện trên khuôn mặt. Theo Paul Ekman, một nhà nghiên cứu hàng đầu về biểu hiện trên khuôn mặt, tất cả mọi người đều chia sẻ sự chồng chéo trong ngôn ngữ nét mặt. Ekman 1984-1994. Ekman và những phụ tá chứng minh điều mà Darwin đề xuất đầu tiên, tập hợp những biểu hiện cảm xúc là chung cho loài người, có lẽ vì chúng là thành phần bẩm sinh trong di sản tiến hóa của chúng ta. Trước khi đọc, hãy nhìn vào hình 12.1 để xem khả năng phân biệt của bạn đối với 7 biểu hiện cảm xúc mang tính phổ biến. Ekman và Friesen 1986. Có một chứng cứ đáng kể là 7 biểu hiện này được nhận biết và được đưa ra trên khắp thế giới trong phản ứng của những cảm xúc về hạnh phúc, ngạc nhiên, giận dữ, phẫn nộ, sợ hãi, buồn rầu và coi thường. Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới yêu cầu những người từ các nền văn hóa khác nhau phân biệt những cảm xúc liên quan đến biểu hiện trong những bức ảnh đúng tiêu chuẩn. Mọi người đều có khả năng phân biệt những biểu hiện gắn liền với 7 cảm xúc. Một nghiên cứu mới hơn đã so sánh sự nhìn nhận về những biểu hiện nét mặt của các cá nhân ở Hungary, Nhật, Ba Lan, Sumatra, Mỹ và Việt Nam. Có một sự nhất trí cao giữa nhiều cư dân khác nhau. Pierre, 1997. Kết luận chung là mọi người trên khắp thế giới, bất kể khác biệt văn hóa, chủng tộc, giới tính hay học vấn, đều thể hiện những cảm xúc cơ bản theo cách giống nhau và có khả năng nhận biết cảm xúc của người khác bằng cách đọc những biểu hiện trên khuôn mặt. Lưu ý, sự khẳng định mang tính phổ biến tập trung vào tập hợp 7 cảm xúc chính. Ekman và các đồng nghiệp không khẳng định rằng tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt là mang tính toàn cầu hay những nền văn hóa biểu lộ mọi cảm xúc như nhau. Ekman, 1994. Trên thực tế, Ekman 1972 gọi quan điểm của ông về tính phổ biến là học thuyết văn hóa, thần kinh, neurocultura, phản ánh những đóng góp quan trọng của bộ não, sản phẩm của sự tiến hóa và văn hóa trong biểu hiện cảm xúc. Bộ não định rõ cơ mặt vào vận động, tạo ra biểu hiện cụ thể, trong khi cảm xúc cụ thể được đánh thức. Tuy nhiên, các nền văn hóa khác nhau áp đặt sự cưỡng ép của chúng ngoại trừ tính sinh học toàn cầu. Chúng tôi đưa ra một số ảnh hưởng trong sự mô tả của nghiên cứu so với những phản ứng của các thành viên thuộc văn hóa Ford và các sinh viên Mỹ. Sự so sánh qua 6 quốc gia mà chúng tôi đưa ra trước đây còn cho thấy một số khác biệt giữa các quốc gia. Ngược lại với bối cảnh chung thống nhất, Pierre 1997. Ví dụ, người Nhật trưởng thành nhận biết sự giận dữ kém hơn người Mỹ, người Hungary và người Việt Nam. Người Việt Nam trưởng thành nhận biết sự phẫn nộ kém hơn so với những thành viên tham gia thực nghiệm đến từ các quốc gia khác. Tại sao xuất hiện những khác biệt đó? Hãy xem xét sự ảnh hưởng của văn hóa đối với cảm xúc. Hình 12.1. Những phán đoán về biểu hiện cảm xúc. Hãy gắn 7 thuật ngữ chỉ cảm xúc với 7 khuôn mặt được thể hiện trên hình: sợ hãi, kinh tởm, hạnh phúc, ngạc nhiên, khinh miệt, giận dữ và buồn rầu. Câu trả lời được đưa ra vào cuối chương. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự nhận biết về biểu hiện trên khuôn mặt giữa các nền văn hóa. Trong một nghiên cứu, các thành viên của nền văn hóa Ford ở New Guinea chưa biết về văn hóa phương Tây và phương Đông. Trước thực nghiệm này, họ cẩn thận phân biệt các cảm xúc thể hiện trên những khuôn mặt của người da trắng trong hình 12.1. Họ làm điều này bằng cách đưa ra những tình huống mà họ thể hiện cảm xúc tương tự. Ví dụ, bức ảnh số 5, sợ hãi, được gắn với giả thuyết là bị lợn rừng tấn công khi không có gió mát. Và bức ảnh số 6, buồn rầu, được gắn với tình huống là có con bị chết. Chỉ có một sự lẫn lộn khi phân biệt sự ngạc nhiên, Ở bức ảnh số 2, với nỗi sợ hãi vì có thể đối với những người này, khi quá sợ hãi, họ trở nên sửng sốt. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu yêu cầu các thành viên khác của nền văn hóa này, những người không tham gia vào nghiên cứu thứ nhất, làm mẫu những biểu hiện mà họ sử dụng để truyền đạt 6 cảm xúc, bao gồm cả sự coi thường. Khi các sinh viên Mỹ xem những biểu hiện của gương mặt qua băng video của những người thuộc nền văn hóa của họ, họ có khả năng phân biệt cảm xúc của những người này một cách chính xác, ngoại trừ một trường hợp ngoại lệ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, những người Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa kiểu thể hiện nỗi sợ hãi và sự ngạc nhiên của những người thuộc thời kỳ này. Đó cũng chính là những biểu hiện ở người châu Âu mà những người này nhầm lẫn. Ekman và Friesen, 1971. Văn hóa chế ngự những biểu lộ cảm xúc như thế nào? Chúng ta vừa nhận thấy một số khía cạnh của biểu hiện cảm xúc mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, những nền văn hóa khác nhau có những chuẩn mực khác nhau đối với cảm xúc có thể bị chi phối. Một số hình thái phản ứng cảm xúc, thậm chí cả biểu hiện trên khuôn mặt là độc nhất cho mỗi nền văn hóa. Văn hóa thiết lập những nguyên tắc xã hội để khi con người có thể hiện những cảm xúc cụ thể và vì sự tích hợp xã hội trong từng dạng biểu lộ cảm xúc cụ thể bằng cách đưa ra những kiểu người trong từng môi trường riêng biệt. Mesquita và Frigida, 1992, Redner, 2000. Hãy nhìn vào ba ví dụ về văn hóa thể hiện cảm xúc có sự khác nhau thuộc tập quán theo tiêu chuẩn phương Tây. Chúng ta hãy bắt đầu với văn hóa châu Phi. Những người Wolof ở Senegal sống trong một xã hội mà sự khác biệt về địa vị và quyền lực giữa con người được phân định một cách cứng nhắc. Những người thuộc đẳng cấp cao của nền văn hóa này được cho là thể hiện sự tự chủ trong những biểu hiện cảm xúc của họ. Những người thuộc tầng lớp thấp thường được cho là không kiên định, đặc biệt là tầng lớp có tên là Griot. Những người Griot trên thực tế thường được coi là những biểu lộ cảm xúc không đàng hoàng của giới quý tộc. Trong một buổi chiều, một nhóm phụ nữ, khoảng 5 người phụ nữ quý phái và 2 người Griot tập trung gần giếng nước ở góc phố khi một người phụ nữ bước tới và nhảy xuống giếng. Tất cả mọi phụ nữ đều bàng hoàng trước quyết tâm tìm cái chết. Nhưng những người phụ nữ quý phái thể hiện sự sửng sốt trong im lặng. Chỉ có những người phụ nữ Griot la lên trước tất cả mọi người. Irving, 1990, trang 146. Bạn có thể tưởng tượng ra bạn sẽ phản ứng thế nào trong tình huống đó. Có lẽ bạn có thể dễ dàng hơn khi đặt mình vào vị trí của những người phụ nữ Griot hơn là địa vị của những người phụ nữ quý phái. Bạn có thể giúp đỡ như thế nào thay vì la hét? Tuy nhiên, câu trả lời là những phụ nữ quý phái có các chuẩn mực văn hóa đối với sự biểu lộ cảm xúc bắt buộc và không thể hiện bất cứ một thứ phản ứng công khai nào. Một ví dụ khác về sự đa dạng văn hóa trong biểu lộ cảm xúc xuất hiện trong cuộc đời của một tác giả. Tại tang lễ của một người bạn Mỹ gốc Syria, ông ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy và nghe được những người phụ nữ la hét và rên rỉ khi một người khách bước vào phòng tang lễ. Sau đó, họ đột ngột im lặng cho đến khi vị khách khác bước vào. Họ lại tiếp tục kêu khóc. Chúng ta giải thích như thế nào về hành vi đó? Bởi vì thật khó khăn cho gia quyến để duy trì cường độ cảm xúc cao trong suốt 3 ngày đêm thức canh người chết. Họ thuê những người khóc mướn chuyên nghiệp để biểu lộ nhân danh họ những cảm xúc mạnh mẽ thích hợp đối với từng người đến phúng viếng. Đó là một thực tế trong nền văn hóa của nhiều dân tộc ở vùng địa Trung Hải và gần phương Đông. Ở ví dụ thứ 3, chúng tôi muốn giới thiệu sự khác biệt giữa nền văn hóa mang tính cá nhân và nền văn hóa mang tính tập thể. Văn hóa mang tính cá nhân đề cao những nhu cầu cá nhân, trong khi văn hóa mang tính tập thể đề cao nhu cầu cộng đồng. Trandis, 1994-1995. Người theo chủ nghĩa cá nhân tìm kiếm những phần thưởng cá nhân, sự bình đẳng, tự do tức thì, những thú vui cá nhân và cuộc đời đa dạng, hay biến đổi những người có tính tập thể đề cao giá trị của khả năng kiềm chế các ham muốn cá nhân, chấp nhận một vị trí trong cộng đồng, tôn trọng cha mẹ và những người lớn tuổi, duy trì một hình tượng và làm việc vì một mục tiêu lâu dài có ích cho cả cộng đồng. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết là những định hướng văn hóa đó sẽ ảnh hưởng tới sự biểu lộ cảm xúc. Chúng ta đã thấy một số phản ứng sinh lý đối với những tình huống cảm xúc, như là nụ cười hay những biểu hiện nhăn nhó, có thể là bẩm sinh. Bây giờ hãy trở lại với những học thuyết được cho là sự liên kết giữa các phản ứng sinh lý khác và những sự biểu hiện tâm lý của chúng. Chú thích: Griot là người kể chuyện ở miền Tây Châu Phi, kể về truyền thống và lịch sử của một làng hoặc một dòng họ. Hết chú thích. Các lý thuyết về cảm xúc. Các lý thuyết về cảm xúc nhìn chung đều cố gắng giải thích mối quan hệ giữa những khía cạnh tâm lý của quá trình cảm xúc. Chúng ta bắt đầu đề mục này bằng việc tranh luận các phản ứng của cơ thể, đưa ra những tình huống cảm xúc có liên quan. Sau đó, chúng ta sẽ ôn lại những lý thuyết khám phá cách thức những phản ứng sinh lý tham gia vào quá trình tâm lý của cảm xúc. Chức năng sinh lý của cảm xúc. Điều gì xảy ra khi bạn trải qua cảm xúc mạnh? Tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, miệng khô, các cơ căng lên và thậm chí bạn còn run rẩy. Thêm vào những thay đổi dễ nhận thấy đó, những thay đổi khác nằm sâu phía dưới. Tất cả những phản ứng được dự kiến nằm huy động cơ thể bạn tới hành động đối phó với nguồn cảm xúc. Hãy xem xét căn nguyên của chúng. Hệ thần kinh tự trị chuẩn bị cho cơ thể trước những phản ứng cảm xúc thông qua hành động của sự phân nhánh giao cảm và đối giao cảm. Xem chương 3. Sự cân bằng giữa những phân nhánh phụ thuộc vào chất lượng và mức độ của tác nhân kích thích. Với tác nhân nhẹ, sự kích thích không thoải mái, sự phân nhánh giao cảm có phần tích cực hơn. Với kích thích dễ chịu, phân nhánh đối giao cảm tích cực hơn. Với kích thích mạnh hơn của bất cứ loại nào, cả hai sự phân hóa đều có sự tham gia tăng cường hơn. Về góc độ sinh lý, những cảm xúc mạnh như là sợ hãi hay nóng giận kích hoạt hệ phản ứng khẩn cấp, cơ thể nhanh chóng chuẩn bị và lặng lẽ nhằm đối phó với nguy hiểm tiềm ẩn. Hệ thần kinh giao cảm chịu trách nhiệm chỉ đạo giải thoát hormone epinephrine và norepinephrine từ tuyến thượng thận về những cơ quan bên trong giải phóng lượng đường trong máu, tăng áp huyết, tăng nước bọt và mồ hôi. Để trấn tĩnh lại khi tình huống khẩn cấp qua đi, hệ thần kinh đối giao cảm kiềm chế sự giải thoát những hormone hoạt hóa. Bạn vẫn ở trong tình trạng kích động trong chốc lát sau quá trình hoạt hóa của cảm xúc mạnh, bởi vì một số hormone tiếp tục luân chuyển trong máu. Chúng ta sẽ nhận ra khi mô tả những học thuyết đặc trưng về cảm xúc. Các nhà nghiên cứu tranh luận về vấn đề có phải một quá trình cảm xúc cụ thể đem lại sự tăng cường cho những hình mẫu riêng biệt về hoạt động trong hệ thần kinh tự trị. Các nhà nghiên cứu ở các nền văn hóa cho rằng câu trả lời là có. Những thí nghiệm trên cho thấy các thành viên thuộc những nền văn hóa khác nhau học cách tạo ra các phản ứng công khai khác nhau đối với những trải nghiệm cơ thể như nhau. Khi giận dữ, bạn có la hét hay bạn chịu đựng trong im lặng? Hãy chuyển từ hệ thần kinh tự trị sang hệ thần kinh trung ương. Sự thống nhất của hai khía cạnh hormone và thần kinh thuộc kích thích được kiểm soát bởi vùng dưới đồi và hệ viền limbic system. Hệ thần kinh kiểm soát đối với cảm xúc và những hình mẫu của tấn công, phòng ngự và đào thoát. Nghiên cứu về giải phẫu thần kinh đặc biệt chú ý tới hạch hạnh nhân như là một phần của hệ thần kinh trung ương hoạt động với vai trò là cửa ngõ đối với cảm xúc và là bộ phận lọc đối với trí nhớ. Hạch hạnh nhân thực hiện điều đó bằng cách gắn ý nghĩa vào thông tin nó nhận được từ cảm xúc. Nó đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gắn ý nghĩa tới các quá trình tiêu cực. Ví dụ, khi con người nhìn vào những bức tranh với các biểu hiện đáng sợ trên khuôn mặt, hạch hạnh nhân bên trái cho thấy hoạt động tăng cường khi cường độ của biểu hiện tăng lên. Ngược lại, những biểu hiện vui sướng trên khuôn mặt tạo ra ít hoạt động trong cùng loại cấu trúc. Morris và những cộng sự, 1996. Các nhà nghiên cứu còn bắt đầu tìm hiểu sự khác nhau mang tính cá nhân trong những phản ứng của hạch hạnh nhân đối với tác nhân kích thích cảm xúc. Một nghiên cứu tập trung vào sự biến đổi gen ảnh hưởng tích việc sử dụng chất truyền dẫn thần kinh serotonin. Hariri và những cộng sự 2002. Một số người sinh ra với kiểu gen ngắn, một số người với kiểu gen dài. Theo nghiên cứu, những người tham gia được chụp fMRI trong khi họ nhìn vào những sự biểu hiện thái độ giận dữ và hoảng sợ của người khác. Họ có nhiệm vụ là lựa chọn khuôn mặt thứ hai thể hiện cùng một cảm xúc như trong hình gốc. Hình ảnh chụp fMRI cho thấy có sự hoạt động tích cực hơn nhiều ở hạch hạnh nhân phải của những người tham gia thực hiện với những kiểu gen ngắn. Kết quả cho thấy, phụ thuộc vào gen di truyền, bộ não có thể phản ứng một cách tự động hơn. Vì vậy, một số tác nhân kích thích có tác động cảm xúc lớn hơn. Vỏ não tham gia vào quá trình cảm xúc thông qua mạng lưới thần kinh bên trong và mối liên hệ của nó với các bộ phận của cơ thể. Vỏ não cũng cung cấp sự giao tiếp, trí nhớ và ý nghĩa hợp nhất, quá trình tâm lý và những phản ứng sinh học. Các nhà nghiên cứu sử dụng những kỹ thuật chụp cắt lớp để thiết lập bản đồ những phản ứng cụ thể đối với các cảm xúc khác nhau. Ví dụ, những cảm xúc tích cực và tiêu cực không phải là phản ứng đối nghịch trong cùng những phần của vỏ não. Đúng hơn là những phần phản ứng ngược nhau dẫn tới hoạt động mạnh nhất trong những phần khác nhau của bộ não. Hãy tiến hành nghiên cứu một nhóm người tham gia thực nghiệm được chụp fMRI trong khi xem những tấm hình mang tính lạc quan. Ví dụ như là những con chó con, bánh sô-cô-la hạnh nhân, cảnh hoàng hôn và những tấm hình mang tính tiêu cực, những người đang giận dữ, những con nhện và những khẩu súng. Hình chụp cắt lớp cho thấy có hoạt động tích cực hơn ở bán cầu não trái đối với những tấm hình mang tính tiêu cực. Canley và những cộng sự 1998. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy có hai hệ thống riêng biệt trong não bộ điều khiển những phản ứng cảm xúc tiếp cận liên quan và những phản ứng thu hồi liên quan. Davidson và những cộng sự 2000. Hãy xem xét những con chó con và những con nhện. Có vẻ như phần lớn mọi người đều muốn tiếp xúc với những con chó con và tránh xa những con nhện. Nghiên cứu cho thấy những phần não khác nhau, từng phần thuộc bán cầu não, là cơ sở của những phản ứng đó. Chúng ta nhận thấy rằng cơ thể chúng ta đưa ra nhiều phản ứng đối với những tình huống cảm xúc có liên quan. Nhưng chúng ta làm sao biết được có cảm giác nào đi cùng phản ứng sinh lý nào? Lúc này, chúng ta ôm lại ba lý thuyết và cố gắng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các cảm xúc khác nhau có đưa ra những hình mẫu khác nhau thuộc hoạt động thần kinh tự trị hay không? Giả định bạn cảm thấy ngạc nhiên, sợ hãi hoặc phẫn nộ, nhưng bạn không cho chúng tôi biết. Liệu chúng tôi có thể ước lượng phản xạ về hệ thần kinh tự trị và suy luận một cách chính xác cảm giác của bạn không? Paul Ekman và các đồng nghiệp 1983 đã nghiên cứu để trả lời câu hỏi đó đối với đối tượng là những diễn viên chuyên nghiệp ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu xác định những phản ứng thần kinh tự trị như là nhịp tim và nhịp độ trên da, trong khi các diễn viên tạo ra cảm xúc và những thể hiện cảm xúc. Các số liệu đo được biểu lộ những hình mẫu khác biệt đối với các cảm xúc khác nhau. Ví dụ, sự buồn rầu được biểu thị bằng nhịp tim đập nhanh, trong khi sự vui mừng được đánh dấu bằng nhịp tim chậm. Mặc dù cả sự tức giận và nỗi sợ hãi tạo ra nhịp tim cao, sự tức giận liên quan tới nhiệt độ tăng cao trên da, trong khi nỗi sợ hãi liên quan tới nhiệt độ trên da thấp. Liệu những phát hiện này có phổ biến ở mọi nền văn hóa hay không? Nhóm nghiên cứu trên tiến hành một nghiên cứu khác so sánh những người đàn ông và phụ nữ từ Mỹ với những người Minangkabau từ Tây Sumatra. Những thành viên của nền văn hóa này mang tính cộng đồng và không biểu hiện những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, liệu họ có thể hiện cùng một hình mẫu tự trị cơ bản đối với những cảm xúc tiêu cực, thậm chí khi họ có một ít kinh nghiệm biểu lộ những cảm xúc không? Dữ liệu tiết lộ mức độ tương đồng cao giữa hai nền văn hóa, đưa các nhà khoa học đến chỗ thừa nhận là Những hình mẫu thuộc hoạt động thần kinh tự trị thường là phần quan trọng thuộc di sản tiến hóa sinh học bình thường của chúng ta. Levinson và những cộng sự, 1992, trang 986. Lý thuyết của James về phản ứng của cơ thể. Hầu hết mọi người đều nhất trí rằng cảm xúc diễn ra trước phản ứng. Ví dụ, bạn la hét trước ai đó, phản ứng, bởi bạn cảm thấy giận dữ, cảm xúc. Tuy nhiên, hơn 100 năm trước, William James cũng như Aristotle đã đưa ra ý kiến đối lập hoàn toàn thứ tự đó. Bạn cảm nhận sau phản ứng của cơ thể. James viết, chúng ta cảm thấy tiếc vì chúng ta khóc, cảm thấy giận dữ vì chúng ta tấn công, cảm thấy sợ hãi vì chúng ta run. James, 1890-1950, trang 450. Quan điểm cho rằng cảm xúc xuất phát từ phản ứng của cơ thể được hiểu từ lý thuyết của James Lang về cảm xúc. Carl Lang, nhà khoa học Đan Mạch, đã đưa ra những quan điểm tương tự trong cùng năm với James. Theo lý thuyết này, nhận biết một tác nhân kích thích gây ra sự căng thẳng tự trị và những hành động khác của cơ thể dẫn tới một cảm xúc cụ thể. Lý thuyết James Lang được cho là lý thuyết ngoại biên bởi vì nó cho thấy vai trò nổi bật cảm xúc trói buộc những phản ứng theo bản năng, những hành động của hệ thần kinh tự trị là ngoại biên đối với hệ thần kinh trung ương. Lý thuyết Canonbra về những tiến trình thần kinh trung ương. Nhà sinh lý học Walter Cannon, 1927-1929, đã phản đối lý thuyết ngoại vi ủng hộ sự tập trung theo nguyên tắc và hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Cannon và những nhà phê bình khác đưa ra một loạt những phản đối lý thuyết James Lang. Leventhal, 1980. Chẳng hạn, họ lưu ý rằng hoạt động nội tạng không tương thích với trải nghiệm cảm xúc. Các động vật trong thí nghiệm tiếp tục phản ứng về cảm xúc, thậm chí sau khi nội tạng của chúng được phẫu thuật tách rời khỏi CNS, hệ thần kinh trung ương. Họ cũng lập luận rằng những phản ứng ANS, hệ thần kinh tự trị, Autonomic Nervous System, về đặc trưng là quá chậm nên không thể là nguồn gốc của những cảm xúc được khêu gợi rất nhanh. Theo Cannon, cảm xúc đòi hỏi não bộ phải làm trung gian hòa giải giữa kích thích đầu vào và phản ứng đầu ra. Những tín hiệu từ vùng não được gửi tới một vùng trên vỏ não để tạo ra cảm giác và tới vùng khác để tạo sự biểu thị cảm xúc. Một nhà sinh lý học khác, Philip Barr, cũng kết luận rằng những phản ứng nội tạng về cơ bản không thuộc chuỗi cảm xúc. Thay vào đó, một kích thích gây ra cảm xúc có hai tác động. Đồng thời ở các sự kích thích đối với cơ thể thông qua hệ thần kinh giao cảm và trải nghiệm chủ quan về cảm xúc thông qua vỏ não. Những quan niệm của các nhà sinh lý được kết hợp trong lý thuyết Canon-Barr về cảm xúc. Lý thuyết này tuyên bố rằng một kích thích cảm xúc tạo ra hai phản ứng cùng tồn tại một lúc. Kích thích và trải nghiệm cảm xúc không phải là nguyên nhân của nhau. Nếu điều đó khiến bạn tức giận, nhịp tim của bạn tăng lên cùng với thời điểm khi bạn nghĩ mình bị chọc tức. Nhưng cơ thể cũng như trí óc của bạn không ra lệnh các cách thức phản ứng cho một bộ phận khác. Lý thuyết Canon-Barr dự đoán tính độc lập giữa phản ứng cơ thể và tâm lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo để thấy những lý thuyết đương thời về cảm xúc phản đối lời tuyên bố cho rằng những phản ứng này là độc lập một cách cần thiết. Các lý thuyết đánh giá nhận thức về cảm xúc. Bởi vì những triệu chứng kích thích và trạng thái bên trong là giống nhau đối với nhiều cảm xúc khác nhau, nên có thể gây xáo trộn vào những thời điểm khi chúng được trải nghiệm trong các tình huống mơ hồ hoặc mới lạ. Theo Stanley Chatter, 1971, trải nghiệm về cảm xúc là tác dụng liên kết của kích thích sinh lý và đánh giá nhận thức, với cả hai phần cần thiết và có thể để cho một cảm xúc xảy ra. Tất cả kích thích được giả định là phổ biến và không khác biệt. Kích thích là bước đầu tiên trong chuỗi cảm xúc. Bạn đánh giá kích thích sinh lý trong một nỗ lực nhằm khám phá những gì bạn đang cảm nhận, những dạng cảm xúc nào là thích hợp nhất và những phản ứng của bạn có ý nghĩa gì trong bối cảnh cụ thể mà nó được trải nghiệm. Richard, Lazarus 1991-1995, Lazarus and Lazarus 1994. Người đề xướng hàng đầu về quan điểm đánh giá có nhận thức cho rằng trải nghiệm cảm xúc không thể được hiểu một cách đơn độc trong phạm vi những gì xảy ra trong con người hoặc trong não bộ, mà phát triển ngoài những thực tại đang diễn ra cùng với môi trường mà nó được đánh giá. Lazarus 1984A, trang 124. Lazarus cũng nhấn mạnh, khi đánh giá thường xảy ra mà không có ý thức. Khi bạn có những trải nghiệm trong quá khứ liên kết cảm xúc với tình huống, ở đây xuất hiện sự ép buộc mà tôi đã cảm thấy không phù hợp trước đó. Bạn không nhất thiết phải nghiên cứu môi trường cho việc giải thích sự gợi mở của bạn. Quan điểm này được gọi là lý thuyết đánh giá nhận thức về cảm xúc. Trong tình huống này, những người tham gia là nam giới đã nhận xét về cảm xúc. Tôi quan tâm tới người phụ nữ này dựa trên một sự quy kết sai về nguồn hưng phấn. Người phụ nữ còn hơn là mối nguy hiểm của cây cầu. Trong một thí nghiệm tương tự, những sinh viên thực hiện 2 phút những bài thể dục aerobic báo cáo ít cảm xúc cực điểm hơn sau bài tập. Khi họ có thể dễ dàng quy kết kích thích của họ là do bài tập, chứ không phải do một trạng thái cảm xúc. Bằng sự so sánh với những cảm xúc mà họ báo cáo sau một khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi, khiến cho bài tập có vẻ như ít tương thích với sự hưng phấn đang diễn ra hơn. Sinclair và những cộng sự 1994. Một số khía cạnh cụ thể về lý thuyết đánh giá nhận thức đã bị nghi ngờ. Chẳng hạn, trước đây bạn đã tìm hiểu những trạng thái hưng phấn, hoạt động của hệ thần kinh tụ trị, thêm vào những cảm xúc khác biệt là không giống nhau. Levinson và những cộng sự 1992. Vì vậy, việc giải thích ít nhất là về một số trải nghiệm cảm xúc có thể không đòi hỏi sự đánh giá. Hơn thế nữa, việc trải nghiệm sự hưng phấn mạnh mẽ mà không có bất cứ nguyên nhân rõ ràng nào không dẫn tới trạng thái trung tính. Không phân biệt như lý thuyết giả định. Hãy tạm dừng trong chốc lát và tưởng tượng. Ngay lúc này, trái tim bạn bắt đầu đập nhanh, hơi thở trở nên nhanh và gấp. Cơ ngực như co thắt lại và bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bạn sẽ giải thích như thế nào về những triệu chứng này? Phải chăng bạn ngạc nhiên khi biết rằng người ta thường lý giải sự hưng phấn sinh lý mà không giải thích được là mang tính tiêu cực, một dấu hiệu cho rằng có điều gì đó sai? Thêm vào đó, nghiên cứu của con người nhằm tìm ra một lời giải thích có xu hướng bị thành kiến, hướng tới việc phát hiện kích thích, sẽ giải thích hoặc chứng minh cho sự lý giải tiêu cực này. Marshall và Chimbardo 1979, Maslach 1979. Có thể là an toàn nhất để kết luận rằng đánh giá nhận thức là một tiến trình trải nghiệm cảm xúc quan trọng, nhưng không phải là tiến trình duy nhất. Issa 1993. Thực tế, trong một số hoàn cảnh, bạn sẽ hướng tới môi trường, ít nhất là có ý thức, để cố gắng lý giải tại sao bạn lại cảm nhận được cách làm của mình. Tuy nhiên, trong các hoàn cảnh khác, những trải nghiệm cảm xúc của bạn có thể chịu sự kiểm soát của những mối liên kết bẩm sinh được tạo ra bởi sự tiến hóa. Phản ứng sinh lý sẽ không đòi hỏi bất cứ sự lý giải nào. Các lộ trình khác nhau hướng tới những trải nghiệm cảm xúc cho thấy các cảm xúc phục vụ các chức năng. Bây giờ, chúng ta trở lại với những chức năng đó. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Cách lý giải sai về hưng phấn và cảm xúc. Một người nghiên cứu là nữ đã phỏng vấn những người tham gia là nam giới, những người vừa vượt qua một hoặc hai cây cầu ở Vancouver, Canada. Một cây cầu là an toàn, vững chắc. Cây cầu lắc lư kia là cầu dự phòng. Những nghiên cứu giả vờ quan tâm tới các tác động của cảnh tượng đối với tính sáng tạo và yêu cầu những người đàn ông viết ra các câu chuyện ngắn về bức tranh mơ hồ, gồm có một người phụ nữ trong đó. Cô cũng mời họ gọi điện cho cô nếu họ muốn có thêm thông tin về nghiên cứu. Những người đàn ông vừa vượt qua cây cầu nguy hiểm đã viết ra những câu chuyện với nhiều sự tưởng tượng về tình dục hơn. Và số người trong nhóm này gọi điện cho người nữ thực hiện thí nghiệm nhiều hơn 4 lần so với những người vượt qua cây cầu an toàn. Để biểu thị rằng, hưng phấn là biến số độc lập ảnh hưởng tới các hiểu sai về cảm xúc. Nhóm nghiên cứu cũng dàn xếp cho một nhóm gồm những người đàn ông khác tham gia phỏng vấn trong vòng 10 phút hoặc hơn sau khi vượt qua cây cầu nguy hiểm. Khoảng thời gian đủ cho những cảm giác hưng phấn sinh lý của họ giảm bớt. Những người đàn ông không có hưng phấn này không cho thấy những dấu hiệu phản ứng tình dục mà những người đàn ông hưng phấn có. Dutton và Aaron, 1974. Những chức năng của cảm xúc. Tại sao bạn có cảm xúc? Cảm xúc thực hiện những chức năng gì? Nghĩ về những câu hỏi này có thể giúp bạn nhìn nhận lại thời gian và sự tưởng tượng của mình có thể khác nhau như thế nào nếu bạn không thể trải nghiệm hoặc hiểu được những cảm xúc. Hãy kiểm tra một số vai trò của cảm xúc trong cuộc đời bạn. Động cơ và mối quan tâm. Ngay lần đầu tiên, bạn mặc chiếc áo sơ mi mới, đường chỉ may trên áo rách toạc. Tại sao bạn lại có khả năng trút giận lên cửa hàng và đòi được bồi thường? Từ chương 11, bạn nên nhận ra đây là một câu hỏi về cảm xúc. Nếu bạn muốn trả lời, bởi vì tôi giận dữ hoặc bởi vì tôi thất vọng, bạn có thể nhận thấy những cảm xúc thường tạo ra sự thúc đẩy hành động. Những cảm xúc thực hiện chức năng thúc đẩy bằng cách kích thích bạn hành động liên quan tới một số sự kiện trải nghiệm hoặc tưởng tượng. Sau đó, những cảm xúc định hướng và duy trì hành vi của bạn hướng tới những mục tiêu cụ thể. Vì tình yêu dành cho một người khác, bạn có thể làm tất cả những gì có thể để thu hút sự chú ý, để được ở gần và bảo vệ người đó. Vì tình yêu đối với giống nòi hoặc tổ quốc, bạn có thể hy sinh cả cuộc đời mình. Hãy xem xét các tình huống cụ thể mà trong đó những phản ứng cảm xúc tác động tới cách bạn tập trung mối quan tâm. Hãy nhớ lại từ chương 4 rằng, ở bất cứ thời điểm cụ thể nào, bạn có thể chỉ quan tâm tới một tập hợp rất nhỏ, những vật thể và sự kiện sẵn có trong môi trường. Nghiên cứu cho rằng, phần não bộ bên trái đóng vai trò quan trọng trong việc nhận biết những vật thể có tầm quan trọng đối với cảm xúc. Nghiên cứu này chỉ ra một cách thức mà trong đó não bộ không cho phép các sự kiện quan trọng của cảm xúc thoát khỏi mối quan tâm. Hạch hạnh nhân bên trái là một chứng cứ khác hướng tới mục đích của nhà nghiên cứu nhằm tạo ra cái nhìn đầy đủ về cách trải nghiệm những cảm xúc trong não bộ. Các chức năng xã hội của cảm xúc. Xét về cấp độ xã hội, cảm xúc đảm nhiệm chức năng rộng lớn điều chỉnh những tương tác xã hội, là một chất keo kết dính xã hội tích cực. Chúng gắn kết bạn với người khác, nhưng nếu là một khuynh hướng khước từ xã hội mang tính tiêu cực, chúng tách biệt bạn khỏi người khác. Bạn rút lui khi ai đó bùng phát cơn giận dữ và bạn tiến lại gần khi một người khác phát tín hiệu chấp nhận với một nụ cười và một cái liếc mắt. Bạn có thể áp chế những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ mà không tôn trọng vị thế hay quyền lực của người khác. Hãy xem xét DR, một phụ nữ mất chức năng hoạt động của hạch hạnh nhân. Và cùng với nó là khả năng nhận thức sự giận dữ và sợ hãi. Scott và những cộng sự, 1997. Hãy tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu bạn không thể hiểu được khi nào con người đang cố gắng để truyền đạt những cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn, cuộc sống của một người sẽ như thế nào nếu không có khả năng học từ những người khác cách đối mặt với một tình huống nguy hiểm? Hoặc những hành động của bạn có gây ra phản ứng giận dữ hay không? Khi DR mất chức năng hoạt động của hạch hạnh nhân, cô cũng mất khả năng hoạt động trong xã hội. Các cảm xúc mà bạn trải nghiệm có tác động mạnh mẽ đối với việc bạn hoạt động như thế nào trong những bối cảnh xã hội. Hãy xem xét kết quả của những tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực của con người theo cách mà chúng yêu cầu. Hãy nghĩ về cuộc đời của chính bạn. Phải chăng bạn đang mạo hiểm hơn trong những tình huống xã hội khi đang ở trong tâm trạng hạnh phúc? Phải chăng bạn thận trọng hơn khi đang ở trong tâm trạng chán nản? Nghiên cứu cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của cảm xúc đối với việc thúc đẩy hành vi ủng hộ xã hội. Hoffman, 1986, Eisen, 1984, Schroeder và những cộng sự, 1995. Khi những cá nhân được tác động để cảm thấy hạnh phúc, họ có khả năng thực hiện một loạt những hành vi có ích hơn. Carson và những cộng sự, 1988. Khi những người tham gia nghiên cứu được tác động để cảm thấy tội lỗi vì một hành động sai lầm, họ có khả năng tự nguyện giúp đỡ ở một tình huống tương lai. Có lẽ là làm để giảm bớt tội lỗi của mình. Kakmit và Gross, 1969. Tương tự như vậy, việc con người cảm thấy như thế nào phụ thuộc vào xã hội mà họ sống. Chẳng hạn, khi những cá nhân hồi tưởng các tình huống mà trong đó họ từ chối giúp đỡ người khác, tâm trạng của họ trở nên tiêu cực hơn. William và những cộng sự, 1996. Điều này đặc biệt đúng khi người mà họ từ chối giúp đỡ lại là một người bạn tốt, một thành viên trong gia đình hoặc một đối tác lãng mạn. Những gì bạn cảm nhận chịu tác động lớn bởi khả năng thực hiện những trọng trách xã hội của mình. Tác động của cảm xúc đối với chức năng nhận thức. Cảm xúc đảm nhận những chức năng nhận thức bằng việc ảnh hưởng tới những gì bạn chú tâm đến. Cách bạn nhận biết bản thân và cách mà bạn lý giải và ghi nhớ những đặc điểm của hoàn cảnh sống. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh những trạng thái cảm xúc có thể tác động tới khả năng học tập, trí nhớ, sự phán xét xã hội và tính sáng tạo. Bradley, 1994, Forgas, 1995-2000. Các phản ứng cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và phân loại những trải nghiệm của cuộc đời bạn. Nghiên cứu nhằm vào vai trò của cảm xúc trong tiến trình thông tin được khởi xướng bởi Gordon Berger, 1981-1991, và những học trò. Kiểu mẫu của Berger giả định rằng khi con người trải nghiệm một cảm xúc cụ thể trong một tình huống cụ thể, cảm xúc đó được lưu giữ trong bộ nhớ cùng với những sự kiện khác đang diễn ra như là một phần của bối cảnh chung. Kiểu trình bày trí nhớ này tạo ra quá trình xử lý thích hợp với tâm trạng và trí nhớ phụ thuộc vào tâm trạng. Quá trình xử lý thích hợp tâm trạng xảy ra khi con người trở nên nhạy cảm một cách có lựa chọn đối với tiến trình và khôi phục thông tin thích hợp với tâm trạng hiện tại. Tài liệu thích hợp với tâm trạng phổ biến của một người có khả năng được lưu ý, được quan tâm đến và được xử lý một cách sâu sắc hơn với những sự hợp tác tinh vi hơn. Gilligan và Berger, 1984. Trí nhớ phụ thuộc vào tâm trạng ám chỉ những tình huống mà trong đó con người nhận thấy dễ dàng hơn để hồi tưởng thông tin khi tâm trạng của họ được hồi phục phù hợp với tâm trạng lần đầu tiên họ dành thông tin cho trí nhớ. X, 1995. X và Macaulay, năm 2000. Đây là một ví dụ về sự thích hợp của tâm trạng mà bạn có thể đã lưu ý. Những người trong tâm trạng vui vẻ có xu hướng hồi tưởng các sự kiện tích cực hơn từ cuộc đời của mình so với những người trong tâm trạng không vui. X và những cộng sự, 1994. Các nhà nghiên cứu cũng quan tâm tới việc hiểu những tình huống mà trong đó cảm xúc tác động lên những lời phán xét và lý giải. Adolf và Damasio, 2001. Hãy xem xét hai vấn đề lý giải được đưa ra trong bảng 12.1. Bảng 12.1. Các vấn đề lý giải đạo đức. 1. Một chiếc xe gòn đang lao nhanh trên đường ray hướng thẳng tới 5 công nhân. Ghi chú: xe gòn, tức là toa nhỏ chở đồ không mui và thấp, chạy trên đường ray do công nhân sửa đường ray dùng. Hết ghi chú. Những người này sẽ bị cán chết nếu chiếc xe gòn tiếp tục lao đi. Bạn đang đứng trên một cây cầu dành cho người đi bộ bắc ngang qua đường ray, đứng giữa chiếc xe gòn và 5 công nhân. Gần chỗ bạn đứng trên cây cầu là một người xa lạ vô tình xuất hiện có vóc dáng to cao. Cách duy nhất để cứu sống 5 người công nhân là đẩy người lạ mặt này xuống cầu cho rơi xuống đường ray ở bên dưới, nơi cơ thể của anh ta sẽ chặn chiếc xe gòn lại. Người lạ mặt sẽ chết nếu bạn làm điều này, nhưng 5 người công nhân sẽ được cứu sống. Phải chăng việc làm đó là thích hợp đối với bạn? 2. Bạn đang điều khiển một chiếc xe gòn lao nhanh về một ngã rẽ trên đường ray. Trên đường ray, rẽ sang bên trái là một nhóm gồm 5 công nhân đường sắt. Trên đường ray rẽ sang bên phải chỉ có một công nhân đường sắt duy nhất. Nếu bạn không làm gì thì chiếc xe gòn sẽ tiếp tục tiến về bên trái, gây ra cái chết cho 5 người công nhân. Cách duy nhất để tránh gây ra cái chết cho những công nhân này là bấm vào một chiếc nút trên bảng điều khiển để làm cho chiếc xe gòn tiến về bên phải và chỉ gây ra cái chết cho một người công nhân duy nhất. Phải chăng là thích hợp để bạn chọn cách này? Bạn sẽ trả lời câu hỏi ở phần cuối cùng của mỗi vấn đề như thế nào nếu bạn phân tích các tình huống một cách cẩn thận, cố gắng nhắm tới những kết quả. Bạn sẽ thấy trong trường hợp này, một người chết để cho 5 người khác có thể được sống. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều phản ứng một cách khác nhau đối với những chuỗi sự kiện. Họ tin là thích hợp để bấm nút, nhưng họ nhận thấy khó khăn để đồng ý rằng họ sẽ thực sự đẩy một người lạ mặt lên đường ray. Một giả thuyết cho sự khác biệt này là kiểu vấn đề đầu tiên liên quan tới việc xử lý mang tính cảm xúc. Rất khó để bỏ qua cảm xúc về ý tưởng thực sự đẩy ai đó lên đường ray. Chứng cứ ủng hộ giả thuyết này xuất phát trực tiếp từ não bộ. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia xem xét các vấn đề lý giải trong khi thực hiện chụp fMRI Rinner và những cộng sự 2001. Như trong ví dụ 1, một số vấn đề mang tính cá nhân, họ yêu cầu những người tham gia xem xét các hành động, đòi hỏi có sự liên quan đến cá nhân một cách trực tiếp. Những vấn đề đối nghịch, như trong ví dụ 2, tương đối mang tính phi cá nhân, hay kiểu vấn đề dẫn tới những phản ứng khác nhau trong não bộ. Cụ thể, đối với các vấn đề mang tính cá nhân, chụp fMRI cho thấy nhiều hoạt động đáng kể hơn trong những vùng não đã được kết hợp. Trong nghiên cứu trước đó, cùng với tiến trình cảm xúc, nghiên cứu này đưa ra chứng cứ mạnh mẽ rằng nội dung của những vấn đề mà bạn phải đối mặt trong cuộc đời quyết định tới cách mà theo đó sự nhận thức và cảm xúc tương tác với nhau để đem lại các giải pháp. Một điểm lưu ý cuối cùng về mối quan hệ giữa tâm trạng và nhận thức. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tác động tích cực, tâm trạng vui vẻ, tạo ra việc suy nghĩ đầy đủ, sáng tạo hơn và giải quyết được vấn đề nhiều hơn. Eisen và những cộng sự 1987. Hãy xem xét một nghiên cứu mà trong đó các bác sĩ được yêu cầu giải quyết những vấn đề đòi hỏi một cấp độ sáng tạo cụ thể. Những người được đặt trong tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng, những người thực hiện thí nghiệm dành cho các vị bác sĩ một phần quà nhỏ bằng kẹo. Thực hiện bài kiểm tra về tính sáng tạo chắc chắn tốt hơn so với những bác sĩ trong nhóm có kiểm soát, những người không nhận được phần quà ưu tiên. Estrada và những cộng sự 1994. Bạn có thể nhận thấy một ứng dụng tức thì đối với những kiểu phát hiện này. Bạn có khả năng thực hiện việc học ở trường một cách đầy đủ và sáng tạo hơn nếu duy trì tâm trạng vui vẻ. Bạn có thể đang nghĩ, tôi có bổn phận phải duy trì trạng thái vui vẻ như thế nào với những việc mà tôi phải làm. Khi chúng ta hướng tới chủ đề căng thẳng và cách đối phó với nó, bạn sẽ học kiểm soát một cách có nhận thức đối với việc bạn đang cảm thấy như thế nào. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Hạch hạnh nhân và việc hiểu những sự kiện cảm xúc. Trong những điều kiện thông thường, sự nhận thức của bạn về thế giới bị chi phối bởi hiện tượng hiệu quả quan tâm thoáng qua. Điều này có nghĩa là khi mối quan tâm của bạn tập trung vào một kích thích, bạn sẽ nhận thức ít hơn về những cái khác xảy ra ngay sau đó. Hãy xem xét một thí nghiệm mà trong đó những người tham gia nhận được những từ chợt hiện lên trên màn hình máy tính. Mỗi từ hiện ra kéo dài khoảng 1/10 giây và từ tiếp theo cũng xuất hiện trong khoảng thời gian 1/10 giây sau đó. Anderson và Fent 2001. Những người tham gia được yêu cầu báo cáo lại hai từ đã hiện ra trong kiểu chữ màu xanh trong số một nhóm từ lớn hơn được đưa ra trong kiểu chữ màu đen. Do hiệu quả quan tâm thoáng qua mà những người tham gia và đặc trưng gặp phải rắc rối đối với từ thứ hai trong số hai từ có kiểu chữ màu xanh. Về thời gian, họ có thể nói tên của một từ một cách chính xác với mức 61,5%. Tuy nhiên, khi từ thứ hai gợi lên cảm xúc tiêu cực thì khả năng nhớ tăng cao tới mức 79,8%. Đó là chứng cứ chắc chắn cho rằng kích thích cảm xúc đòi hỏi một mối quan tâm phụ. Bằng cách nào chúng ta biết được phần não đóng vai trò trong tiến trình này? Các nhà nghiên cứu tái tạo thí nghiệm với những bệnh nhân mà phần não bên phải hoặc bên trái của họ đã bị lấy đi nhằm kiểm soát những cơn tai biến mạch máu kết hợp với chứng động kinh. Những bệnh nhân mà phần não bên trái đã bị lấy đi cho thấy họ không có sự thuận lợi nào đối với việc nhớ những từ cảm xúc hơn so với những từ trung tính.